Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4876 cái gọi là hồi thiên thuật, chính là do thời gian quay lại pháp tắc thối luyện mà thành. Đồng dạng pháp tắc, đại địa mẫu thần cũng có. Chính là thông qua thời gian quay lại pháp tắc, đại địa mẫu thần mới có thể xuyên qua thời gian cùng không gian, đem Chu Hoành Vũ cùng đồng bọn của hắn, đưa về hoang cổ thời đại. Bất quá, cái này bạo hùng thần thú, hiển nhiên không có có thành tựu chí thánh cơ hội. Bởi vậy, hắn tuy nhiên nắm giữ thời gian quay lại pháp tắc, nhưng lại không có cơ hội lấy chứng nhận nói. Rơi vào đường cùng, liền đem luyện chế thành hồi thiên thần thông. Hồi thiên thuật phía dưới, mặc kệ thương nặng bao nhiêu, cũng mặc kệ là cái gì thương, đều có thể trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. TT. Một đạo hồng quang lướt qua, nguyên bản còn uể oải suy sụp, cúi xuống muốn chết Cam Ninh, trong nháy mắt liền biến đến sinh long hoạt hổ. Đột nhiên xoay người, từ trên giường nhảy xuống tới. Cam Ninh phù phù một tiếng, quỳ gối Chu Hoành Vũ trước mặt, âm thanh nước mắt cỗ hạ mà nói, "Mạt tướng Cam Ninh, khấu kiến Ma Vương bệ hạ." Khoát tay áo, Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói, "Không cần đa lễ, hiện tại, ngươi trả lời vấn đề của ta, Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mị, bây giờ ở nơi nào?" Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Cam Ninh xấu hổ cắn môi, cúi đầu xuống. Chu Hoành Vũ nội tâm càng phát bất an. Nhíu chặt lông mày, Chu Hoành Vũ tức giận nói, ta hỏi một lần nữa, Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mị, đến cùng ở đâu? Nhìn thấy Chu Hoành Vũ nổi giận, Cam Ninh phù phù một tiếng, lần nữa quỳ xuống. Quỳ trên mặt đất, Cam Ninh thanh lệ câu hạ nói, Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mị là Chu Hoành Vũ xương cánh tay đại tướng. Chu Hoành Vũ rời đi nơi này, tiến về băng phôi chiến trường hạch tâm thời điểm. Nơi này hết thảy, đều giao cho Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mị. Đương nhiên, còn có Âm Linh Nhi trong bóng tối phụ tá. Nguyên bản, hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Tại Âm Linh Nhi bày mưu tính kế phía dưới, ma tộc nghịch thiên quật khởi. Nhất là Cam Ninh. Làm ma tộc hải quân vô song thượng tướng, Cam Ninh bất bại chiến tích, như cũ tại tiếp tục viết tiếp lấy. Chính là tại Cam Ninh thống soái dưới, ma tộc hải quân, đánh bại Long tộc, Phượng tộc, Yêu tộc, thậm chí tinh thần tiên môn hải quân. Triệt để, đúng nghĩa chê bá tứ hải. Cam Ninh đại danh, cũng theo đó ghi tên sử sách. Nàng không chỉ là ma tộc ưu tú nhất, kiệt xuất nhất hải quân thượng tướng. Cho dù đem nàng đặt ở hoang cổ vạn tộc bên trong, nàng cũng vẫn là chí cao vô thượng, không có gì sánh kịp. Nguyên bản, hết thảy đều vô cùng hoàn mỹ. Thế nhưng là, trước đây không lâu, Yêu tộc đột nhiên buông xuống 36 tên thánh tôn. 36 tên thánh tôn, thi triển thiên cương sưu thần chi thuật, tìm kiếm ma tộc lãnh đạo giai cấp. Cho dù mọi người giấu rất bí ẩn, lại như cũ không dùng. Ở trên trời cương sưu thần thuật phía dưới, tất cả mọi người không chỗ che thân. Lúc cho tới bây giờ, Lục Tử Mị, Tôn Mỹ Nhân, cùng ma tộc một các vị cấp cao, đều đã bị Yêu tộc bắt giam giữ. Làm ma tộc hải quân thống soái tối cao, Cam Ninh cũng là không chỗ có thể trốn. Thế nhưng là bây giờ, Cam Ninh cũng đã tới Bạch Quang Thánh Thể đỉnh phong. Mà lại, Cam Ninh có được Phúc Hải Thần Thông. Một khi tiến vào trong nước, Cam Ninh liền có thể thân hóa nhược thủy, dung nhập bên trong thiên địa. Cho dù là thánh tôn, cũng vô pháp đem phân chia ra tới. Bất quá, thánh tôn cũng là thánh tôn. Cho dù không thể tách rời lại như thế nào. Một bàn tay đập xuống dưới, phương viên 10.000 mét trong hải vực, chỗ có sinh vật đều bị hủy diệt tính oanh kích. Cam Ninh cho dù có được Phúc Hải Thần Thông. Cho dù nương tựa theo Phúc Hải Thần Thông, phân tán cửu thành thương tổn. Lại như cũ bị một cái bàn tay, đập thành trọng thương. Cái này không chỉ là thịt trên người tổn thương, thì liền linh hồn, cũng bị không có thể nghịch chuyển tổn thương. Cũng chỉ có Chu Hoành Vũ hồi thiên thuật, mới có thể để cho nàng nghịch chuyển thời gian, trở lại chưa thụ thương thời điểm. Bằng không mà nói, Cam Ninh cái này một thân thương, căn bản là không có cứu. Cũng chính là bởi vì có cực độ tự tin, đối mới vừa rồi không có tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Bằng không, Cam Ninh muốn sống đến một mạng, vậy đơn giản không có khả năng. Nghe Cam Ninh lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi trong lòng tức giận. Càng ngày càng bạo, chính âm thầm phẫn nộ ở giữa. Cam Ninh thấp giọng nói, Yêu tộc thả ra lời nói tới. Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mị đều tại Yêu tộc trong tay. Giờ này khắc này, các nàng đã bị áp giải đi điên đảo ngũ hành giới. Nếu như, Chu Hoành Vũ muốn cứu các nàng, liền đi Vân Đỉnh Thành. Nếu như, Chu Hoành Vũ khiếp đảm lời nói, vậy hắn có thể không đi. Bất quá, Yêu tộc kiên nhẫn, cũng là có hạn. Nếu như 10 năm về sau, Chu Hoành Vũ y nguyên không chịu thò đầu ra. Như vậy, Lục Tử Mị cùng Tôn Mỹ Nhân đều muốn bị bên đường treo cổ. Các nàng thi thể sẽ treo trên cao tại Vân Đỉnh Thành ngọn núi bên trên. Tùy ý cái kia Thương Ưng cùng Ngốc Thứ nhóm mổ đi mắt của các nàng châu, mổ ra thịt của bọn họ. Nghe Cam Ninh lời nói, Chu Hoành Vũ cơ hồ cắn nát một cái cương nha. Một đôi mắt càng là đỏ bừng lên. Bị ổi, vô sỉ. Rất hiển nhiên, yêu tộc đã thôi toán ra, Hoành Vũ Ma Vương cũng không có vẫn lạc. Vì giết chết hắn, yêu tộc đã là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lúc cho tới bây giờ, bọn họ vậy mà hèn hạ ở nữ nhân của hắn, ép hắn hiện thân cứu giúp. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cho dù Chu Hoành Vũ hiện thân thì như thế nào đâu? Cho dù Chu Hoành Vũ hiện thân, cũng giống vậy cứu không ra Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mị. Chẳng những cứu không ra hai người, thậm chí Chu Hoành Vũ chính mình đều muốn rơi vào đi. Cái này Linh Ngọc chiến thể, chỉ sợ cũng phải cùng Kim Điêu Pháp thân một dạng, chiến bại thân chết rồi. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ phẫn hận là, cho dù hy sinh Linh Ngọc chiến thể, cũng vẫn là chuyện vô bổ. Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mị, y nguyên còn tại yêu tộc trong tay. Coi như Chu Hoành Vũ còn có Ma Dương Pháp thân, Huyền Thiên Pháp thân. Thế nhưng là Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mị, lại giống như mồi câu một dạng treo ở nơi đó. Không phải do Chu Hoành Vũ không có giải thích cứu. Đương nhiên, có lẽ có nhân sẽ nói, đã biết rõ cứu không được, vậy liền không cứu tốt. Thế nhưng là, cái này căn bản liền không khả năng. Chu Hoành Vũ không phải là người như thế. Nữ nhân của mình rơi xuống khó, hắn làm sao có thể không đi cứu? Bởi vì sợ chết, nhường nữ nhân của mình bị trước mặt mọi người rào sát, đây là Chu Hoành Vũ chết cũng không thể tiếp nhận sự tình. Mà lại, nếu như Chu Hoành Vũ thật làm như vậy thanh danh của hắn cùng danh vọng liền triệt để thối rơi mất. Làm ma tổ, nếu như Chu Hoành Vũ tự thân đều lập không ngừng. Như vậy cái gọi là ma tộc cũng tự nhiên là cây đổ bầy khỉ tan. Toàn bộ ma tộc chỉ sợ cũng này tán loạn, không tồn tại nữa. Tình huống hiện tại là, Chu Hoành Vũ đi cứu lời nói, liền đã rơi vào đối phương cái bẫy. Ma tộc nhất định diệt không thể nghi ngờ. Chu Hoành Vũ không đi cứu lời nói, càng đã rơi vào đối phương cái bẫy. Ma tộc diệt càng nhanh. Mặc kệ Chu Hoành Vũ làm thế nào, kết quả đều không có gì khác biệt. Nhìn xem Cam Ninh câm như hến bộ dáng, Chu Hoành Vũ rốt cuộc minh bạch, nàng vì cái gì nhiều lần trầm mặc, không chịu nói với chính mình chân tướng. Rất hiển nhiên. Nếu như Cam Ninh Thủy Chung không có nói, Chu Hoành Vũ cũng không biết sự kiện này. Cho dù Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mị bị treo cổ, Chu Hoành Vũ uy danh cũng sẽ không có hại. Ma tộc cũng sẽ không như vậy xuống dốc. Chỉ tiếc, Cam Ninh tuy nhiên quyết tâm không nói, nhưng là trong thức hải của nàng lại gieo sâm la âm xà. Tại Chu Hoành Vũ thôi động phía dưới, cho dù Cam Ninh không nguyện ý, cũng chỉ có thể thân bất do kỷ đem hết thảy đều nói ra. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ do dự một chút. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền vung tay lên, đem Cam Ninh thu vào trong tay áo. Lúc cho tới bây giờ, toàn bộ băng phôi chiến trường bên ngoài, tuy nhiên còn có Chu Hoành Vũ rất nhiều bằng hữu, tỉ như Tô Tử Vân, Tô Tiểu Uyển, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà. Nhưng là, Chu Hoành Vũ cũng không tính kinh động đến bọn hắn. Cảnh giới của bọn hắn còn quá thấp, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Mà lại, Chu Hoành Vũ chuyến đi này, cũng không biết sống hay chết. Tiếp đó, liền để bọn hắn tại cái này băng phôi chiến trường bên ngoài, cuộc sống tự do đi. Về phần ma tộc, Chu Hoành Vũ kỳ thực đã sớm không quan tâm ma tộc có tồn tại hay không, phải chăng có thể tiếp tục kéo dài. Phương thiên địa này, đã ở vào hủy diệt đếm ngược trạng thái. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một khi thiên địa hủy diệt, cái gọi là ma tộc tự nhiên cũng liền không tồn tại. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ đã hạ quyết tâm muốn rời khỏi phiến thiên địa này, đi hỗn độn chi hải bên trong mạo hiểm đi. Thế nhưng là cái kia yêu tộc lại hiển nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, nhất định phải khiêu khích cùng hắn. Thật coi hắn Hoành Vũ Ma Vương là ăn chay, dễ khi dễ thật sao? Dưới cơn thịnh nộ, Chu Hoành Vũ hận không thể rời đi tiến đến Vân Đỉnh Thành cùng yêu tộc quyết nhất tử chiến. Thế nhưng là trước khi đi, Chu Hoành Vũ thấy được Cam Ninh. Không hề nghi ngờ, Cam Ninh là một cái có thiên phú, có tài hoa nhà quân sự. Nếu không phải hắn, ma tộc tuyệt đối không có khả năng lấy như thế ít ỏi lực lượng. Chiến thắng Long, Phượng, Yêu, Tinh Thần Tiên Môn, cái này bốn đại thế lực. Thậm chí, cơ hồ đem cái này bốn đại thế lực nhổ tận gốc. Bởi vậy, những người khác có thể không mang đi. Thế nhưng là cái này Cam Ninh, Chu Hoành Vũ lại dự định mang đi. Tuy nhiên Cam Ninh cũng không phải là thánh tôn. Nhưng là ở trên quân sự, cho dù là chí thánh, cũng không đủ tư cách cùng Cam Ninh đánh đồng. Tối thiểu nhất, Chu Hoành Vũ tự nhận, chính mình ở trên quân sự, kém xa tít tắp Cam Ninh. Tại quân sự tài năng phía trên, Cam Ninh tuy nhiên sư tử huyền băng ma hoàng, nhưng cũng tuyệt đối đã là trò giỏi hơn thầy. Mà lại, quý báu nhất là, Cam Ninh đã nắm giữ lượng lớn kinh nghiệm thực chiến, đã triệt để thối luyện thành tài. Tuy nhiên cá thể trên thực lực, xác thực yếu nhỏ một chút. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ căn bản cũng không cần nàng cá thể thực lực. làm vì thống soái tối cao, nào có tự thân lên chiến trường giết địch. Cái gọi là xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương. Một khi thống soái tối cao bị chém đầu, cái kia toàn bộ quân đội trong nháy mắt liền tê liệt. Bởi vậy, đối Chu Hoành Vũ tới nói, Cam Ninh cá thể thực lực căn bản không quan trọng. Có cùng đều không có một dạng. Dù sao vô luận như thế nào, Cam Ninh cũng chỉ sẽ trốn ở vị trí an toàn nhất, khống chế toàn cục. Cổ Ngữ Vân, bày mưu tính kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Đây mới thật sự là soái tài. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chỉ một chút một suy tư, liền đem Cam Ninh cất vào trong tay áo. Chỗ lấy phải mang theo nàng, Chu Hoành Vũ có chính mình suy tính. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ sẽ tiến vào Hỗn Độn Chi Hải, cùng Chư Thánh quyết chiến. Phải biết, Hỗn Độn Chi Hải, đó cũng là biển. Cùng băng phôi chiến trường bên trong đại hải, kỳ thực không có bản chất khác biệt. Bởi vậy, Cam Ninh đã có thể tại băng phôi chiến trường bên trong vạn chiến vạn thắng, không ai địch nổi. Cũng nhất định có thể tại Hỗn Độn Chi Hải bên trong đánh đâu thắng đó. Coi như không thể tiếp tục không ai địch nổi, cũng tuyệt đối là nhất đẳng siêu cấp thống soái. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là, nếu để cho Cam Ninh đi thủ thành, hoặc là công thành lời nói, cái kia nàng thật không có cái kia thiên phú. Thủ thành cùng công thành, là thuộc về lục quân chiến đấu. Cam Ninh chỉ am hiểu hải chiến. Đối với lục chiến, coi như không phải rốt đặc cán mai, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể nói. May ra, Hỗn Độn Chi Hải bên trong, căn bản không có lục địa. Cái gọi là cứ điểm, thành bảo, cũng bất quá tương đương với lớn một chút chiến hạm mà thôi. Đối với Cam Ninh tới nói, Hỗn Độn Chi Hải bên trong chiến đấu, cũng đồng dạng là hải chiến. Có thể nói, cái này Cam Ninh tuy nhiên không đáng chú ý, nhưng là nàng lại là Chu Hoành Vũ trong suy nghĩ, nhân tài trọng yếu nhất, không có cái thứ hai. Có U Minh Lão Tổ, Thiên Ma Lão Tổ, Địa Sát Lão Tổ tại, Chu Hoành Vũ không thiếu khuyết cá thể thực lực cường hãn đại tướng. Hiện tại Chu Hoành Vũ thiếu nhất, hoàn toàn là có thể bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý soái tài. Cổ Ngữ Vân, thiên quân dễ có, một tướng khó cầu. Thế nhưng là trên thực tế, ngàn đem dễ kiếm, nhất xuất khó cầu. Cùng là đại soái, Cam Ninh cũng đã dùng thực chiến, đã chứng minh chính mình. Lúc đến thời khắc này, Cam Ninh đã là phương thiên địa này bên trong công nhận, từ xưa đến nay, thứ nhất thống soái. Bởi vậy, mặc kệ Cam Ninh nội tâm nghĩ như thế nào, Chu Hoành Vũ đều là muốn dẫn nàng đi. Tiến vào phản không gian, Chu Hoành Vũ một đường mạnh mẽ đâm tới, hướng về điên đảo ngũ hành giới phương hướng chạy tới. Phản không gian bên trong, cái kia tàn phá bừa bãi băng phôi phong bạo, Chu Hoành Vũ đã hoàn toàn có thể không nhìn. Tùy ý cái kia tàn phá bừa bãi băng phôi phong bạo thổi vào người, Chu Hoành Vũ lại chỉ cảm thấy là gió nhẹ quét, vô cùng mát mẻ thư sướng. Nào có một tia thống khổ có thể nói. Cái này băng phôi phong bạo, tuy nhiên đủ để xé bỏ hết thảy, cho dù là hỗn độn linh ngọc, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Thế nhưng là cái này linh ngọc chiến thể, hiện tại thật hoàn toàn khác nhau. Một đạo lực lượng vô hình, bao phủ tại linh ngọc chiến thể chung quanh. Tất cả năng lượng, đều không thể tới gần linh ngọc chiến thể. Một cỗ vô hình sức đẩy, đem sở hữu đến gần băng phôi phong bạo, toàn bộ đẩy ra. Băng phôi phong bạo tuy nhiên không gì không phá. Thế nhưng là nếu như căn bản là không có cách tiếp xúc, thậm chí ngay cả tiếp cận đều khó có khả năng. Như vậy, cái này băng phôi phong bạo cho dù mạnh nữa liệt, thì có ý nghĩa gì chứ? Đối với linh ngọc chiến thể tới nói, đừng nói tổn thương. Cái kia băng phôi phong bạo, có thể đến gần đến linh ngọc chiến thể 10 cm bên trong, coi như hắn thua. Trên thực tế, băng phôi phong bạo tuy nhiên không gì không phá, nhưng là lực lượng nhưng vẫn là quá yếu. Căn bản là không có cách tiếp xúc đến linh ngọc chiến thể, liền bị xa xa đẩy ra. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ một đường đi thẳng, xuyên qua tầng tầng băng phôi phong bạo, lại lông tóc không tổn hao gì. Cái này đủ để ma diệt hỗn độn chiến thể băng phôi phong bạo, lại ngay cả tới gần hắn đều không đủ sức. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ kim điêu pháp thân, tuy nhiên đã lộ ra ngoài, đồng thời bị giết chết. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể, cũng không có lộ ra ngoài. Giờ này khắc này, không có người sẽ đem Chu Hoành Vũ cùng linh ngọc chiến thể liên hệ với nhau. Trên thực tế, đừng nói thấy qua. Chính thức biết linh ngọc chiến thể người, đều có thể nói là phượng mao lân giác. Chỉ cần Chu Hoành Vũ chính mình không nói, liền không có nhân sẽ hoài nghi thân phận của hắn. Bất quá, phía trước đi giải cứu Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mỹ trước đó, Chu Hoành Vũ trước hết đem Cam Ninh an bài tốt. Nếu như Chu Hoành Vũ thành công cứu ra Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mị, như vậy hắn liền sẽ mang lên 3 cái nữ hài cùng nhau tiến vào Hỗn Độn Chi Hải. Nếu như không thể lời nói, Chu Hoành Vũ cũng không hy vọng liên lụy đến Cam Ninh. Chu Hoành Vũ tin tưởng, chỉ cần Cam Ninh còn sống, ma tộc liền vĩnh viễn sẽ không hủy diệt. Nếu như lần này Chu Hoành Vũ tai kiếp khó thoát, như vậy chờ hắn binh giải trọng tu về sau, rất nhanh liền có thể lần nữa quật khởi. đến khi đó, Cam Ninh cũng nhất định không phải hôm nay Cam Ninh. Có Cam Ninh tại, ma tộc liền có được đối kháng hết thảy tiền vốn cùng nội tình. Rầm rầm rầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, phản không gian bên trong băng phôi phong bạo, càng phát mãnh liệt. Một đường gấp đuổi ở giữa, Chu Hoành Vũ lông mày dần dần nhíu lại. Phải biết, đi qua một đoạn thời gian rất dài bên trong, phản không gian đều tràn ngập tàn phá bừa bãi băng phôi phong bạo. Cũng chính là bởi vì tàn phá bừa bãi băng phôi phong bạo quá mạnh liệt, cho nên mới chặt đứt băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài, cùng băng phôi chiến trường hạch tâm khu vực thông đạo. Làm phản không gian bên trong, nổi lên siêu cấp băng phôi phong bạo thời điểm. Cho dù là thánh tôn, cũng là không chống đỡ được. Có thể không nhìn siêu cấp băng phôi phong bạo, đại khái cũng chỉ có thánh nhân. Thế nhưng là, phương thiên địa này bên trong, bây giờ căn bản không có thánh nhân tồn tại. Thiên đạo bính toái, không biết tung tích. Đại địa mẫu thần cũng dòng trời tại trong dòng sông lịch sử, không tại cái này mảnh thời không bên trong. Hoang cổ tam tổ cũng trọng thương chưa lành, tránh né tại 36 cấp băng phôi chiến trường nội dưỡng thương. Về phần ma tổ, hiện tại không phải liền là Chu Hoành Vũ sao? Tuy nhiên hắn đã có một tôn chí thánh cấp pháp thân, ma dương pháp thân. Nhưng là giờ này khắc này, ma dương pháp thân đã thân hợp vạn ma sơn, tại hỗn độn chi hải bên trong ngao du đây. Bởi vậy, chỉ riêng giờ phút này mà nói, toàn bộ thiên địa bên trong, không có bất kỳ người nào có thể đối kháng như thế cuồng bạo băng phôi phong bạo. Cũng chính là bởi vì cái này cuồng bạo băng phôi phong bạo ngăn cách thông đạo. Cho nên ma tộc mới có cơ hội, một lần hành động tiêu diệt băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài bốn đại thế lực. Như thông đạo một mực bảo trì thông suốt. Bốn đại thế lực khẳng định sẽ trước tiên nhận được tin tức. Chỉ cần một chút phái ra mười mấy tên thánh tôn buông xuống, chiến tranh cân bằng liền trong nháy mắt nghiêng về. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ có thể nói, hết thảy đều là thiên ý. Bất quá. Lúc cho tới bây giờ, băng phôi phong bạo không phải đã lắng lại sao? Vì cái gì, nơi này băng phôi phong bạo lần nữa kịch liệt đây? Theo đạo lý nói, đã băng phôi phong bạo, đã từ nơi này đi ngang qua. Như vậy trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không trở lại mới đúng. Nhưng là bây giờ xem ra, trên cái thế giới này, còn thật không có gì chuyện không thể nào. Bản cũng đã đi xa băng phôi phong bạo, bây giờ lại quay đầu đến, lại chạy về. Đổi lúc trước, Chu Hoành Vũ khẳng định không dám khinh thường. Nhất định sẽ trước tiên thoát ly băng phôi phong bạo, lấy cam đoan sinh mệnh an toàn. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ lại một điểm lo lắng đều không có. Giờ này khắc này, cái kia cái gọi là băng phôi phong bạo, còn bị Linh Ngọc chiến thể sức đẩy, ngăn cản tại thân thể một mét có hơn đây. Nếu như bây giờ còn sợ lời nói, vậy coi như quá nhát gan. Mà lại, cho tới nay, Chu Hoành Vũ rất ngạc nhiên. Hắn rất muốn biết, cái kia siêu cấp băng phôi phong bạo ở trung tâm, đến cùng là cái gì lực lượng tại thôi động. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ bên trong lòng mặc dù đặc biệt hiếu kỳ, nhưng hắn lại sẽ không bởi vì phần này hiếu kỳ, mà chuyên môn đi tìm siêu cấp băng phôi phong bạo. Nhưng là bây giờ, cái kia siêu cấp băng phôi phong bạo đang ở trước mắt, vậy hắn tự nhiên không ngại tiện đường đi xem một cái. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền hạ quyết tâm. Tay áo hất lên ở giữa, Chu Hoành Vũ đón cái kia tàn phá bừa bãi băng phôi phong bạo, ngang nhiên xông tới. Cùng một thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ ống tay áo bên trong đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái Cam Ninh, đã là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Băng phôi phong bạo uy lực, nàng thật rất rõ. Nói câu khoác lác, phiến thiên địa này bên trong, so với nàng hiểu rõ hơn băng phôi phong bạo uy lực người, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hủy diệt bốn đại thế lực cái kia cuộc chiến tranh, vốn là Cam Ninh một tay phát động. Âm Linh Nhi bất quá là ra lệnh, đồng thời cung cấp tình báo mà thôi. Lục Tử Mị cũng bất quá là phụ trách hậu cần bảo hộ mà thôi. Về phần Tôn Mỹ Nhân, nàng cơ bản một mực tại sông pha chiến đấu, cũng không chịu trách nhiệm toàn cục mưu tính. Hủy diệt bốn đại thế lực chiến tranh, mặc dù là Âm Linh Nhi mệnh lệnh, nhưng là phát động thời gian điểm mấu chốt, lại là Cam Ninh quyết định. Hoành Vũ Ma Vương bên kia, sớm liền ra lệnh. Mệnh lệnh Âm Linh Nhi, bất kể bất cứ giá nào, tăng lên Xâm La chi lực. Thế nhưng là trên thực tế, chiến tranh nhưng vẫn không có khai hỏa. Hoành Vũ Ma Vương mệnh lệnh, cũng không có bị nghiêm ngặt chấp hành, sở dĩ như vậy. Chính là bởi vì Cam Ninh không đồng ý, bởi vì phản không gian thông đạo tồn tại, bốn đại thế lực cơ bản là không thể nào thất bại. Một khi chiến tranh khai hỏa, bốn đại thế lực rất nhanh liền sẽ có thánh tôn buông xuống. Đến khi đó, ma tộc ngoại trừ tan tác, không khả năng khác nữa. Đương nhiên, Cam Ninh cũng không phải là ngu xuẩn kháng lệnh không tuân theo, mà là đơn thuần cho rằng, hiện tại thời cơ cũng không tốt. Khai chiến thời gian, còn chưa tới đến. Từ khi Chu Hoành Vũ rời đi băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài, tiến về băng phôi chiến trường khu vực trung tâm sau, Cam Ninh liền tiếp trưởng ma tộc hải quân đại quyền. Lúc cho tới bây giờ, đã chừng 700-800 năm. từ khi tiếp trưởng ma tộc hải quân, trở thành ma tộc hải quân nguyên soái về sau, Cam Ninh liền đã hiểu sứ mạng của mình, tiêu diệt bốn đại thế lực. Đi qua kỹ càng tính toán, Cam Ninh suy tính ra duy nhất một con đường. Đi qua 700-800 năm thời gian bên trong, Cam Ninh bao giờ cũng quan sát đến phản không gian bên trong băng phôi phong bạo. Giờ trong lịch sử chỗ có quan hệ với băng phôi phong bạo văn hiến cùng tư liệu. Đồng thời vô số lần, bằng vào bạch quang thánh thể đỉnh phong thực lực, một mình tiến vào phản không gian bên trong, tự mình cảm thụ băng phôi phong bạo tình huống cụ thể. 700-800 năm thời gian bên trong, Cam Ninh tuần tự hơn 100.000 lần, tiến vào phản không gian. Ghi chép lại phản không gian bên trong, băng phôi phong bạo sở hữu tham số. Chỉ là dùng để ghi lại tấm da dê, liền dùng hơn 3 triệu chương. Có hơn mấy trăm lần, nàng đều cơ hồ lâm vào băng phôi trong gió lốc, thân hóa bột mịn. Bất quá sau cùng, mệnh của nàng cũng đủ lớn, đủ cứng. Hao phí mấy trăm năm thời gian, rốt cục triệt để lục lọi ra băng phôi phong bạo quy luật. Thậm chí, còn chính xác suy tính ra mỗi 3.000 năm một lần, siêu cấp băng phôi phong bạo đến thời gian điểm. Bởi vậy, cho dù Hoành Vũ Ma Vương ra lệnh, Cam Ninh cũng cự không tiếp thụ. Đây cũng là Chu Hoành Vũ sau khi ra lệnh, Xâm La chi lực chậm chạp không có tăng lên nguyên nhân chỗ. Đổi là còn lại vương giả, khẳng định sắc mặt nhịn không được loại chuyện này. Một khi mệnh lệnh chậm chạp không có bị chấp hành, khẳng định sẽ nổi giận, sau đó lập tức đuổi trách. Ai dám kháng lệnh không tuân theo, đây tuyệt đối là giết không tha. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ, cũng không phải là một cái rất cường thế, rất bá đạo nhân. Hắn cho phép tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Trên chiến trường hết thảy, đều giao cho thống binh đại tướng đi quyết định. Dù sao, mệnh lệnh là chết, mà chiến trường tình huống lại là thiên biến vạn hóa. Bởi vậy, tại Chu Hoành Vũ ra lệnh về sau, Cam Ninh quả thực là kéo gần 300 năm, mới rốt cục phát động hủy diệt chi chiến. Về phần nguyên nhân, chính là bởi vì nàng chính xác suy tính ra siêu cấp phong bạo đến thời gian điểm mấu chốt. Không chỉ có suy tính ra siêu cấp phong bạo đến điểm mấu chốt, Cam Ninh còn theo văn hiến bên trong, tra được 20 cấp băng phôi chiến trường mở ra thời gian điểm mấu chốt. Mọi người đều biết, 20 cấp băng phôi chiến trường, có thể nói là khắp nơi trên đất bảo tàng, khắp nơi trên đất kỳ ngộ. Một khi 20 cấp băng phôi chiến trường mở ra, sở hữu thánh tôn, khẳng định sẽ trước tiên chạy tới. Thừa dịp sở hữu thánh tôn rời đi băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài. Thừa dịp siêu cấp băng phôi phong bạo, triệt để phong tỏa thông đạo. Cam Ninh lúc này mới phát động hủy diệt chi chiến, triệt để đem bốn đại thế lực bình định. Toàn bộ chiến trường quá trình bên trong, sở hữu thánh tôn đều bị vây ở 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, căn bản là không có cách nhận được tin tức. Điên đảo ngũ hành giới bên trong bốn đại thế lực cao thủ, cũng bởi vì thông đạo tắc quan hệ, tình báo hệ thống triệt để tê liệt. Căn bản không có người biết, băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài, bạo phát khủng bố như thế một cuộc chiến tranh. Bốn đại thế lực, bị nhổ tận gốc. Đương nhiên, những thứ này kỳ thực đều đã qua, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Cam Ninh dốc lòng nghiên cứu phản không gian. Chừng 700-800 năm thời gian, vì thăm dò băng phôi phong bạo quy luật, nàng gây dựng một cái số lượng 3.000 người đoàn đội, chuyên môn vì nàng thu thập cùng tra tìm tư liệu, đọc qua văn hiến, mà lại nàng tự thân, cũng tuần tự hơn 100.000 lần, tự mình tiến vào phản không gian đi cảm thụ. Toàn bộ quá trình bên trong, chỉ là tối đỉnh cấp ma khí sáo trang, liền tổn thất trên 100 bộ. Thế nhưng là, vì triệt để hủy diệt bốn đại thế lực, lại tổn thất lớn đều là đáng giá. Giờ này khắc này, Cam Ninh đứng lặng tại Chu Hoành Vũ ống tay áo bên trong. Thông qua hơi mở ống tay áo, nàng có thể thấy rõ ràng bên ngoài cái kia tàn phá bừa bãi băng phôi phong bạo. Căn cứ tài liệu và văn hiến phía trên ghi chép, điều này hiển nhiên cũng là siêu cấp phong bạo chủ thể. Như thế phong bạo, cho dù là hoang cổ tam tổ đích thân tới, đó cũng là muốn đi vòng. Thế nhưng là, Hoành Vũ Ma Vương vậy mà thẳng tắp xông tới, nhất làm cho Cam Ninh cảm thấy hoang đường là. Như thế mãnh liệt siêu cấp phong bạo bên trong, Hoành Vũ Ma Vương vậy mà một đường mạnh mẽ đâm tới. Cái kia tàn phá bừa bãi siêu cấp phong bạo, căn bản là không gần được hắn thân. Thậm chí ngay cả hắn một chéo áo, đều thổi không nổi. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Thời khắc này Hoành Vũ Ma Vương, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đối băng phôi phong bạo nhận biết. Bất luận cái gì trên tư liệu, đều không có ghi chép qua tương quan nội dung. Ô ô ô, tại Cam Ninh nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ một đường phi nước đại. Không gian chung quanh bên trong, băng phôi phong bạo tiếng nghẹn ngào, càng ngày càng kịch liệt. Tại Cam Ninh khẩn trương nhìn kỹ, băng phôi phong bạo không ngừng đến gần Chu Hoành Vũ chiến thể. Nguyên bản, băng phôi phong bạo còn bị bài xích tại 1 mét có hơn. Thế nhưng là theo Chu Hoành Vũ không ngừng tiến lên, khoảng cách này tại một chút rút ngắn lấy. Rốt cục, thông qua Hoành Vũ Ma Vương cái kia hơi mở ống tay áo, Cam Ninh xâm nhập thấy được phản không gian bên trong, cái kia hùng vĩ siêu cấp phong bạo. Không chỉ có Cam Ninh thấy được.

hướng cái kia dao gãy nghênh đón tiếp lấy. Âm vang, kịch liệt trong tiếng vang leng keng, Chu Hoành Vũ thân thể trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Làm Chu Hoành Vũ rốt cục ổn định thân hình thời điểm, đã bị đánh bay ra ngoài hơn vạn mét, về tới vừa mới dừng lại vị trí. Dừng bước lại về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên hướng trong tay phá diệt quyền trượng nhìn sang. Chu Hoành Vũ bên người có thể chỉ còn sót thanh thần binh này. Cái này nếu như bị phá hủy lời nói, vậy coi như không xong. Mà lại, vừa mới bay ra ngoài cái kia đạo dao gãy, tựa hồ cắm ở phá diệt quyền trượng phía trên. Cũng không biết, đến cùng là tình huống như thế nào. Cúi đầu nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, Chu Hoành Vũ không khỏi ngây người. Chuyện gì xảy ra? Hết thảy đến cùng là làm sao phát sinh? Ngay tại ba hơi trước đó, Chu Hoành Vũ trong tay mang theo, vẫn chỉ là một thanh chừng một mét quyền trượng. Thế nhưng là sau ba hơi thở, cái kia dài một mét quyền trượng lại trở thành một thanh cán dài chiến đao. Nguyên bản khảm nạm tại phá diệt quyền trượng đỉnh phá diệt thần châm, đều bị ép ra ngoài, nghiêng nghiêng vểnh lên ở giữa không trung. Cái này, đây là có chuyện gì? Trước tiên, đem cái viên kia phá diệt kim châm hái xuống, thu vào trong không gian thứ nguyên. Sau đó, Chu Hoành Vũ tập trung tinh thần, hướng trong tay chiến đao nhìn sang. Cây chiến đao này, tổng cộng chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất, là dài một mét chuôi đao. Bộ phận thứ hai, là dài một mét thân đao. Đao kia chuôi, cũng là nguyên bản đại địa quyền trượng thân trượng. Đao kia thân, thì là một đạo dài một mét, mang theo đường cong hẹp dài dao gãy. Bất quá, nói là dao gãy. Thế nhưng là trên thực tế. Cái này dao gãy, giờ phút này đoan đoan chính chính khảm vào thân trượng bên trong. Đầu chim hình quyền trượng cuối cùng, vừa vặn đem cái kia dao gãy cho khảm nạm. Tạp rắn chắc, một tia đều không lay được. Ô ô ô, mờ mịt nhìn trong tay cây chiến đao này, Chu Hoành Vũ nội tâm có chỗ minh ngộ. Rất hiển nhiên. Này chuôi dao gãy, cùng này chuôi thân trượng, nguyên bản là một thể. Về sau không biết nguyên nhân gì, bị tách rời ra. Vừa mới, Chu Hoành Vũ cảm giác được kêu gọi, chính là cái này dao gãy phát ra. Chỉ bất quá, cái này dao gãy kêu gọi, kỳ thực cũng không phải là Chu Hoành Vũ, mà chính là cái kia màu xanh biếc thân trượng. Ngay tại Chu Hoành Vũ quan sát ở giữa, một đạo tin tức lưu, từ chiến đao phía trên dâng lên, chảy vào Chu Hoành Vũ thức hải bên trong. Rất hiển nhiên, đạo này tin tức, khẳng định là liên quan tới cây chiến đao này. Hoan hỉ ở giữa, Chu Hoành Vũ vội vàng ngưng tụ tâm thần, dự định cẩn thận xem đạo này tin tức. Thế nhưng là ngay lúc này, siêu cấp băng phôi phong bạo tiếng nghẹn ngào lại đột nhiên kịch liệt bắt đầu. Ô ô ô, thê lương tiếng nghẹn ngào bên trong, cái kia nối liền trời đất siêu cấp băng phôi phong bạo, vậy mà lấy không thể tưởng tượng tốc độ, hướng về Chu Hoành Vũ vị trí áp đi qua. Chỉ trong nháy mắt, liền bão táp ra hơn 3.000 mét, nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Trước tiên xé mở vết nứt không gian, chui ra khỏi phản không gian. Hồng hộc. Chu Hoành Vũ sau lưng, siêu cấp băng phôi phong bạo trong nháy mắt quét ngang mà qua. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ cuối cùng kịp thời chui ra khỏi phản không gian. Bởi vậy, cái này siêu cấp băng phôi phong bạo cho dù lực phá hoại mạnh hơn, cũng không tổn thương được Chu Hoành Vũ. Thật dài nhẹ nhàng thở ra, Chu Hoành Vũ hướng chung quanh nhìn một chút. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Chu Hoành Vũ xuất hiện ở điên đảo ngũ hành giới bên trong. Xuất hiện vị trí, chính là Vân Đỉnh Thành đỉnh phong chỗ trong truyền tống trận. Tuy nhiên vừa mới thời gian rất gấp sát, lưu cho Chu Hoành Vũ phản ứng thời gian, liền nửa hơi đều không có. Thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, những thời giờ này đã miễn cưỡng đủ. Xé mở không gian bích lũy trong tích tắc, Chu Hoành Vũ bằng vào đại thánh cảnh pháp lực, liên tiếp Vân Đỉnh Thành tọa độ. Dù sao, thời gian dài đi tới đi lui cùng Vân Đỉnh Thành cùng băng phôi chiến trường ở giữa. Đối với Vân Đỉnh Thành vị trí, Chu Hoành Vũ thực sự quá quen thuộc. Vô ý thức liền đem điểm rơi tuyển tại Vân Đỉnh Thành đỉnh phong quảng trường. Đây hết thảy, đều chẳng qua là theo bản năng trong nháy mắt phản ứng. Cũng không phải là nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Ngay tại Chu Hoành Vũ quan sát ở giữa, một đạo thanh âm uy nghiêm, từ bên cạnh vang lên, vị bằng hữu này, mời thu hồi binh khí của ngươi. Dựa theo Vân Đỉnh Thành luật pháp, bất kỳ người nào không thỏa đáng đường phố đem binh khí lấy ra tới. Nghe được đạo thanh âm này, Chu Hoành Vũ không khỏi hơi sững sờ. Bởi vì vừa mới ra ngoài quá mức vội vàng, Chu Hoành Vũ căn bản không kịp đem chiến đao thu lại. Giờ này khắc này, cái kia lạnh sáng lóng lánh chiến đao, chính xác tại Chu Hoành Vũ trong tay phải. Dựa theo Vân Đỉnh Thành luật pháp, cái này là không cho phép. Nhún vai, Chu Hoành Vũ nói, không có ý tứ, vừa mới chiến đấu quá gấp gáp, ta không kịp thu hồi chiến đao. Đối mặt Chu Hoành Vũ giải thích, cái kia truyền tống trận hộ vệ cười nhạt một tiếng nói, không sao cả, ngươi chỉ cần đừng cầm giới tiến vào đường đi, vấn đề liền không lớn. Nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, thế nhưng là, vừa mới chiến đấu quá gấp gáp, đao của ta vỏ đã bị mất. Đối mặt Chu Hoành Vũ giải thích, hộ vệ kia cũng không nói thêm gì. quay người lấy ra một chương trúc chỗ ngồi, đưa cho Chu Hoành Vũ nói, không có vỏ đao lời nói, ngươi trước dùng này chương trúc chỗ ngồi, đem chiến đao nổi lên đi. Tiếp nhận trúc chỗ ngồi, Chu Hoành Vũ thuận tay đem chiến đao cuốn lại. Mỉm cười cảm ơn hộ vệ kia về sau, Chu Hoành Vũ quay người rời đi truyền tống trận. Tay phải mang theo chiến đao, Chu Hoành Vũ vô ý thức dọc theo đường đi đi lại. Vừa đi, Chu Hoành Vũ một bên hấp thu thức hải bên trong, chiến đao vừa mới truyền tới cái kia đạo tin tức. Cây chiến đao này, địa vị có thể là phi thường lớn. Phải biết, phương thiên địa này là do thiên đạo cùng đại địa mẫu thần liên thủ khai mở. Sớm tại khai mở phương thiên địa này trước đó, thiên đạo cùng đại địa mẫu thần cũng đã là hỗn độn ma thần. Càng nói một cách chính xác hơn, sớm tại phương thiên địa này trước đó, bọn họ cũng đã tại cái khác thiên địa bên trong, chứng lối đi nhỏ, thành qua thánh. Chỗ lấy khai mở phương thiên địa này, thuần túy là vì nhiều đạt được mấy đầu hồng mông tử khí, tăng cường thực lực mà thôi. Cây chiến đao này, là thiên đạo, cùng đại địa mẫu thần, vẫn là hỗn độn ma thần thời điểm. Từ hỗn độn chi hải đại đạo mật cảnh bên trong thu hoạch hỗn độn thánh khí. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nguyên bản, cây chiến đao này là một thể. Thế nhưng là thiên đạo cùng đại địa mẫu thần, lại có hai người. Này làm sao điểm? May ra, tại đại đạo trợ giúp dưới, cây chiến đao này bị một phân thành hai. Thân đao quy thiên đạo sở hữu, chuôi đao quy mẫu thần sở hữu. Có thể nói, cây chiến đao này, từ xuất thế một khắc kia trở đi, liền đã tách ra. Về sau, mở ra phương thiên địa này về sau, thiên đạo thu thập thiên đạo tinh hoa, vì chiến đao ngưng tụ ra chuôi đao, luyện chế thành, thiên đạo chiến đao. Mà đại địa mẫu thần thu thập đại địa tinh hoa, làm trưởng chuôi ngưng tụ ra thân trượng, đại địa quyền trượng. Bất quá, tuy nhiên thiên đạo cùng đại địa mẫu thần đều dùng phương thức của mình, đem binh khí bù đắp. Thế nhưng là chính bọn hắn bổ vị trí, chung quy là hậu thiên. Bởi vậy, tại cái kia lần đối chiến bên trong, đại địa quyền trượng bị thiên đạo chiến đao chém đứt gậy đầu. Mà thiên đạo chiến đao cũng bị đại địa quyền trượng đứt đoạn chuôi đao. Chuyện cho tới bây giờ, chằn chọc ức triệu năm, cây chiến đao này đao thần cùng chuôi đao, rốt cục hợp hai làm một. Trong đó, chiến đao trên thân đao, tới gần chuôi đao vị trí, âm khắc lấy một chữ, không. Chiến đao chuôi đao phía trên, tới gần chuôi đao vị trí, dương khắc lấy một chữ, tận. Bởi vậy, cây chiến đao này, chính là đại danh đỉnh đỉnh hỗn độn thánh khí, vô tận chi nhận. Cái này vô tận chi nhận, chính là hỗn độn thánh khí. Hắn uy lực to lớn, đủ để cùng thí thần thương sánh vai cùng nhau. Trong truyền thuyết, cái này vô tận chi nhận chẳng những không thể phá vỡ, mà lại ở trong chứa vô tận năng lượng. Thông qua vô tận chi nhận phóng thích ra chiến kỹ, lực phá hoại gia tăng 9 lần. Nói đến đây, có lẽ có nhân sẽ nghi ngờ. Cái gọi là hỗn độn thánh khí, vậy mà chỉ gia tăng 9 lần phá hư sao? Tựa hồ rất nhiều thần khí, cũng có thể làm được dễ dàng đi. Không sai. Sự thật xác thực như thế. Nhưng là muốn nói khác biệt, cũng vẫn phải có. Cái gọi là thần khí, cũng là thần đồng dạng công tượng, đoán tạo ra binh khí. Nói trắng ra là, cái gọi là thần khí, đều là hậu thiên luyện chế mà thành. Bình thường mà nói, thần khí tuy nhiên cũng có thể gia tăng 9 lần lực phá hoại. Nhưng là trên thực tế, thần khí là có cực hạn. Một kiện thần khí, cho cao giai thánh tôn sử dụng, xác thực có thể gia tăng 9 lần lực phá hoại. Nếu như là cho đại thánh cảnh cao thủ sử dụng lời nói, cũng có thể gia tăng 9 lần lực phá hoại. Có thể là đối với chi thánh, cũng liền là chân chính thánh nhân. Cái gọi là thần khí, cũng liền cùng đồ chơi không sai biệt lắm. Thánh nhân dùng binh khí, gọi là hỗn độn thánh khí. Chỉ có thánh khí, mới có thể gánh chịu thánh nhân lực lượng. Chỉ có hỗn độn thánh khí, mới có thể đem thánh nhân lực lượng, tăng phúc 9 lần. Đối chí thánh, cũng liền là chân chính thánh nhân mà nói. Phổ thông thần khí, căn bản gánh chịu không được bọn hắn thánh lực. Đừng nói ra tăng 9 lần lực phá hoại, chỉ sợ gấp đôi đều tăng phúc không được. Sơ ý một chút, khả năng liền đem thần khí no bạo. Đương nhiên, làm hỗn độn thánh khí, không có khả năng chỉ có cái này một cái công năng. Vô tận chi nhận uy lực chân chính, cũng không phải là 9 lần tăng phúc. Vô tận chi nhận, chỗ lấy vô tận vì danh, là có nguyên nhân. Hỗn độn thánh khí tên, tuyệt đối không phải loạn lên. Nhất định là thâm ý sâu sắc. Vô tận chi nhận, nặng tại vô tận hai chữ. Cái này hai chữ bên trong, ẩn chứa tam vô tận. Thứ nhất vô tận, cầm giữ có lực lượng vô tận. Mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu, cái này vô tận chi nhận đều có thể ổn định tăng phúc 9 lần lực phá hoại. Cho dù đại đạo thánh tôn sử dụng, cũng sẽ không đánh một tia giảm đi. Đương nhiên, cho tới bây giờ, còn không có đại đạo thánh nhân. Thứ hai vô tận, đồng dạng là cầm giữ có lực lượng vô tận. Bất quá nơi này nói tới, không phải tăng phúc 9 lần lực phá hoại. Mà chính là vô tận chi nhận bản thân, chỗ có được uy lực. Là một thanh chiến đao, vô tận chi nhận đã có được lực lượng vô tận, tự nhiên cũng liền có được vô tận lực phá hoại. Bởi vậy, một khi bị vô tận chi nhận chém trúng, có chuyện vật đều sẽ bị chém ra. Lực lượng vô tận, nương theo tất nhiên là vô tận lực phá hoại. Vô tận chi nhận trước mặt, hết thảy đều có thể tùy tiện chém ra. Cho dù là cái kia siêu cấp băng phôi gió lốc, cũng giống vậy ngăn cản không ngừng cái này vô tận chi nhận. Vừa mới, cái này vô tận chi nhận, chỉ trong nháy mắt tự xuyên thấu 3.000 tầng băng phôi phong bạo, xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Là băng phôi phong bạo không đủ kiên cố sao? Dĩ nhiên không phải. Băng phôi phong bạo cho dù có mạnh đến đâu, cũng chung quy là có hạn. Tại vô hạn lực lượng trước mặt, có hạn băng phôi phong bạo, căn bản bất lực ngăn cản. Thứ tam vô tận, vẫn là cầm giữ có lực lượng vô tận. Bất quá, cái này thứ tam vô tận thiên về điểm, không tại binh khí bản thân. Bởi vì vô tận chi nhận có được lực lượng vô tận. Bởi vậy, tay cầm vô tận chi nhận tu sĩ, có thể từ vô tận chi nhận bên trong, thu hoạch lực lượng vô tận. Vô tận chi nhận nơi tay, có thể vô tận chiến đấu tiếp. Vĩnh viễn cũng không cần lo lắng sẽ khô kiệt. Vô tận chi nhận tam vô tận, chính là hắn thân là hỗn độn thánh khí nguyên nhân căn bản nhất. Bất quá tổng nói đến, cái gọi là tam vô tận, kỳ thực đều là nguồn gốc từ vô tận chi nhận bên trong, cái kia lực lượng vô tận. Chính là bởi vì cầm giữ có lực lượng vô tận, cho nên mặc kệ người sử dụng cảnh giới cao bao nhiêu, đều có thể tăng phúc gấp bao uy lực. Chính là bởi vì cầm giữ có lực lượng vô tận, cho nên mặc kệ kẻ đối địch cảnh giới cao bao nhiêu, đều có thể một đao đem chém ra. Chính là bởi vì cầm giữ có lực lượng vô tận, cho nên mặc kệ chiến đấu thời gian bao lâu, đều có thể đạt được kịp thời bổ sung. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ tay phải nắm thật chặt trong tay vô tận chi nhận. Cái này hỗn độn thánh khí, quả nhiên không được. Nghiêm khắc nói đến, cái này vô tận chi nhận, kỳ thực chỉ có một cái đặc điểm, vô tận lực lượng. Cái gọi là tam vô tận, kỳ thực bất quá là vô tận lực lượng ba loại đặc điểm mà thôi. Phân biệt có thể dùng đến tăng phúc, phá hư, cùng khôi phục. Cùng những thần khí kia so ra, cái này vô tận chi nhận tựa hồ không rất cao cấp, đại khí, cao cấp. Thế nhưng là trên thực tế, chân chính thánh khí chính là như vậy. Chỉ có một cái đặc điểm, lại đủ để nghiền ép hết thảy. Chỉ bất quá. Cái này vô tận chi nhận, tạm thời còn không có triệt để luyện hóa. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tạm thời còn không cách nào triệt để đem khống chế. Bất quá cái này không trọng yếu. Chỉ cần tìm chút thời gian, dùng linh ngọc chiến thể máu tươi, đem huyết luyện, liền có thể triệt để nắm trong tay. Mà quá trình này, cũng sẽ không hao phí quá nhiều thời gian. Hiện tại, Chu Hoành Vũ nhất định phải tìm tới một cái an tĩnh mà địa phương an toàn, tiến hành hồn luyện. Chỉ có hồn luyện về sau, mới có thể triệt để đem hóa thành của mình. Cái gọi là hồn luyện, là tối trung cực tế luyện chi pháp. Đem linh hồn lạc ấn tại hỗn độn thánh khí phía trên, liền có thể đem triệt để luyện hóa. Một khi hoàn thành hồn luyện, này chuôi hỗn độn thánh khí liền sẽ không bao giờ lại bị người khác cướp đi. Cho dù cách xa ngàn tỷ dặm, chỉ cần tâm niệm nhất động, cũng có thể trong nháy mắt về tới trong tay. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ đem thần niệm thối lui ra khỏi thức hải. Ngẩng đầu hướng phía trước nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Từ truyền tống trận sau khi đi ra, Chu Hoành Vũ vô ý thức dọc theo đường, một đường tiến lên. Cái này cùng nhau đi tới, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng không có mục đích. Chỉ là vô ý thức tại hành tẩu mà thôi. Thế nhưng là rất hiển nhiên, nơi này thực sự quá quen thuộc vô ý thức đi tới, Chu Hoành Vũ vậy mà đi tới Bạch Ngọc Thành Bảo trước cổng chính. Phóng nhãn hướng Bạch Ngọc Thành Bảo bên trong nhìn qua. Giờ này khắc này, toàn bộ Bạch Ngọc Thành Bảo đã triệt để bị phong bế. Đại môn hai bên, mười tên mấy tên lính võ trang đầy đủ, một mặt nghiêm túc đóng tại nơi nào. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ xuất hiện, mười tên lính đột nhiên rút ra binh khí, lạnh lùng nhìn xem Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ tâm lý không khỏi âm thầm kêu khổ. Vào xem lấy tìm đọc vô tận chi nhận tin tức, quên đi cảnh giác. Cái này cùng nhau đi tới, vậy mà vô ý thức đi tới Bạch Ngọc cổ bào trước mặt. Ngay tại Chu Hoành Vũ kinh hoàng ở giữa, một đạo thanh thúy giọng nữ tại Chu Hoành Vũ trong đầu vang lên, Ma Vương bệ hạ, hiện tại là tình huống như thế nào? Nghe được đạo này thanh thúy giọng nữ, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Ai tại trong thức hải của hắn nói chuyện? Là Âm Linh Nhi sao? Thế nhưng là nàng bây giờ không phải là tại hỗn độn chi hải sao? Mà lại, Âm Linh Nhi cũng không phải cái thanh âm này. Chỉ một chút sững sờ, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Đúng rồi, người này hẳn là Cam Ninh. Vì xuyên qua băng phôi phong bạo, Chu Hoành Vũ đem Cam Ninh cất vào trong ống tay áo của mình. Cái này cái gọi là y phục, bất quá là linh ngọc chiến thể huyễn hóa ra tới. Hắn chất liệu, kỳ thực cũng là hỗn độn linh ngọc. Từ góc độ này đã nói, Chu Hoành Vũ nhưng thật ra là đem Cam Ninh chứa vào linh ngọc chiến thể bên trong, mở ra tới trong không gian thứ nguyên. Hiện tại, Chu Hoành Vũ trở lại điên đảo ngũ hành giới sau.